Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1107, chương 1107, độc phụ cái chết. Khí tức quỷ dị tại trên đỉnh núi chậm rãi tràn ngập, khiến cho đám người nội tâm cảm nhận được tầng tầng không khỏi sợ hãi. Tần Dương mang ngất đi Trung Linh Huyên nhẹ nhàng để dưới đất, hướng về phía thần sắc kinh hoàng Triệu Thiến Thiến quỷ dị cười một tiếng. Yên tâm đi, ta không phải quỷ, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi không phải nhảy xuống vách đá sao? Triệu Thiến Thiến run giọng hỏi. Tần Dương nhún nhún vai, ta là nhảy xuống vách đá, chỉ bất quá vận khí tốt bị trên vách đá dựng đứng một cái nhánh cây cấp cứu, sau đó ta liền bò lên, đúng lúc lại cứu Huyên Nhi. Hô, nghe được đối phương trả lời, Triệu Thiến Thiến tuy nhiên trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng dù sao cũng hơi thở phào. Chỉ cần đối phương không phải quỷ hồn, hết thảy đều dễ làm. Triệu Thiến Thiến oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương cười lạnh nói. Người vận khí cũng thực không tồi. Tất nhiên sống sót, ta đây từ từ dằn vặt ngươi, nhường ngươi đau nhức không muốn sống. Tam trưởng lão, trước hết để cho hắn quỳ bên dưới cho ta dập đầu. Tam trưởng lão bộ pháp một bước, hướng về Tần Dương lao đi. Tựa như tia chớp, tốc độ trong không khí lưu bên dưới từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đi vào Tần Dương trước mặt, ôm đồm tại Tần Dương trên bờ vai. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, quỳ bên dưới. Đang khi nói chuyện, bàn tay hướng bên dưới bỗng nhiên áp đi. Nhưng mà bên dưới một giây, tam trưởng lão sắc mặt biến. Hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt ý cười Tần Dương. Cảm giác đối phương thân thể liền là một khối tảng đá. Mặc cho hắn sử xuất ngàn cân khí lực, cũng khó có thể để đối phương quỳ gối quỳ xuống. Tam trưởng lão không tin tà, hét lớn một tiếng, bàn tay ngưng tụ linh khí, lần nữa ép xuống. Đáng tiếc Tần Dương vẫn không nhúc nhích, trên mặt mỉa mai tiếng ngược lại càng nồng đậm. Triệu Thiến Thiến cùng những cái kia lan ra đệ tử xem một đầu sương mù nước. Không rõ hai người đang làm gì, cứ như vậy tương đối ngốc đứng đấy. Lão già, ngươi liền chút thực lực ấy. Tần Dương góc miệng kéo ra một đạo khinh thường độ cung. Bả vai nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức một cỗ kinh khí cường đại phá tuôn ra mà ra. Tam trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đột nhiên nổ tung, liên tiếp cánh tay tất cả đều máu thịt be bét, chỉnh thân thể bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một chùm huyết vụ, tĩnh, vắng ngắt, thời gian giống như tại thời khắc này tạm dừng, tất cả mọi người tại chỗ ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Đại não một mảnh trống rỗng, thậm chí quên hô hấp, nhất là Triệu Thiến Thiến, ngay cả con mắt đều quên nháy. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ai? Tần Dương thở dài, lắc đầu nói, các ngươi cái này trí thông minh thực sự là chợt cao chợt thấp a. Ta mới vừa rồi là nói đùa, nói bị nhánh cây treo lại. Các ngươi còn là thật a. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, ta đến đáy vực, sau đó lại nhảy lên đến. Các ngươi tin sao? Tin sao? Nếu như là vừa rồi, đám người khẳng định không tin, dù sao cái này vách núi nói ít cũng có 1.600 mét cao, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ rơi xuống cũng sẽ thịt nát xương tan. Đừng nói một cái tụ linh tu sĩ, nhưng giờ phút này xem trên mặt đất thổ huyết tam trưởng lão. Đám người dung không thể không tin, ngươi là người phương nào? Tam trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, vừa rồi một lần ngắn ngủi giao thủ cũng có thể thấy được. Người trẻ tuổi kia thực lực tuyệt đối ở trên hắn, nhưng không nghĩ ra vì sao trước đó muốn ngụy trang thành kẻ yếu. Tần Dương không có để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm Triệu Thiến Thiến, dùng một loại thất vọng ngữ khí nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tổn thương nàng, nhưng đáng tiếc. ta nguyên kế hoạch bị ngươi làm hỏng. Bất quá không quan hệ, hiện tại cũng giống vậy. Ngươi đến tột cùng là người nào? Triệu Thiến Thiến từng bước hướng về sau lui, nội tâm hết sức nghi hoặc cùng sợ hãi. Ngươi đoán? Tần Dương mỉm cười, quay lưng lại, bắt đầu bóc chính mình mặt nạ. Cơ hội tốt, gặp Tần Dương vậy mà đưa lưng về phía thân thể, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Tam trưởng lão trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, thân thể từ dưới đất cấp tốc bắn lên, hướng về Tần Dương hung hăng công kích mà đến. Bá Thiên Quyền, quát to một tiếng, tam trưởng lão tay trái nặn thành nắm đấm, đấm tới một quyền, tiếng nổ vang rền lập tức kinh thiên mà lên, sát khí ầm ầm tan vỡ, một cỗ mãnh liệt trùng kích trực tiếp hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán. Liên tiếp mặt đất cũng một trận run rẩy, 3 mét, 2 mét, 1 mét, mắt thấy nắm đấm nhanh phải rơi vào Tần Dương cái ót. Tam trưởng lão trên mặt thậm chí lộ ra dáng tươi cười. Thình lình nghe, ba, một tiếng vang giòn. Bên dưới một giây hắn kinh khủng phát hiện, chính mình nắm đấm bị đối phương nắm chặt. Chuyện này, cái này sao có thể? Tam trưởng lão con ngươi co lại như châm mang. Tần Dương chậm rãi xoay người, nhún nhún vai, giễu cợt nói, lão gia hỏa, đánh lén đều như thế đồ ăn, ngươi thật đúng là yếu so sánh a. Ngươi là ai? Giờ phút này tam trưởng lão lực chú ý lại tất cả Tần Dương tấm kia mạch sinh trên gương mặt. Tần Dương nhẹ nhàng phun ra hai chữ, oanh. Cái này hai chữ không thua gì một quả lựu đạn rơi tại đám người ngực. Tam trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức hắn trợn tròn con mắt, một mặt rung động nhìn lấy Tần Dương, đôi mắt nhiễm lên cực hạn kinh khủng, thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi là sát tinh Tần Dương. Chúc mừng ngươi, trả lời. Tần Dương trên mặt dáng tươi cười biến mất, năm ngón tay nhẹ nhàng vừa thu lại, chỉ thấy tam trưởng lão đôi mắt co vào. Thân thể run lẩy bẩy, toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu huyết nhục dùng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô héo. Trong chớp mắt cuối cùng thành một cỗ khô lâu già đỡ. Tần Dương cổ tay rung lên, bộ xương khô liền hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán mà qua. Một cái rành rành người, trong nháy mắt trở thành tro tàn, những cái kia lan ra đệ tử từng cái nuốt nước bọt. Nội tâm sợ hãi đạt đến cực hạn, thậm chí có người đũng quần bên trong truyền ra mùi nước tiểu khai. Hai chân kịch liệt run lên, bịch bịch, Triệu Thiến Thiến lảo đảo một cái té lăn trên đất, sắc mặt bạch dọa người, không có có một tia huyết sắc. Nàng muốn đứng lên, thế nhưng là hai chân mềm lợi hại, chỉ có thể liều mạng hướng phía bên dưới đường nhỏ bò đi. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên mình là tu tiên giả. Bò bò, trước mặt nàng đột nhiên nhiều một đạo hắc ảnh. Triệu Thiến Thiến hốc mắt bên trong tràn ra nước mắt, bờ môi phát tím, chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy Tần Dương chính cư cao lâm nhìn xuống lấy nàng. Phảng phất tại xem một đầu happy cầu, dù sao cũng là Triệu gia đại tiểu thư. Như cái chư một dạng trên mặt đất cọ qua cọ lại quá không ra gì. Ngươi xem một chút, y phục thều bẩn, ta tắm cho ngươi một chút đi. Chỉ nghe thấy, xoẹt, một tiếng. Tần Dương cuối cùng kéo ra quần kéo ra. Cứ như vậy công khai móc ra đại thương. Bắt đầu phóng nước, rầm rề, thánh nữ nhỏ xuống tại Triệu Thiến Thiến tấm kia thanh tú gương mặt bên trên. Còn có trên thân. Triệu Thiến Thiến co do thân thể không dám tránh, cũng không dám nổi giận, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có sợ hãi cùng hối hận. Nếu như loại này nhục nhã có thể đổi lấy một đầu sinh đường, nàng kia nguyện ý muốn cầu một dạng đi khẩn cầu, buông tha ta, cầu ngươi, gặp Tần Dương kéo lên khóa kéo, Triệu Thiến Thiến ngẩng đầu cầu khẩn. Rất khó tưởng tượng trước đó còn ương ngạnh phách lối độc phụ, giờ phút này cuối cùng rơi vào bộ dáng như vậy. Hối hận, Tần Dương thản nhiên nói. Hối hận, hối hận, Triệu Thiến Thiến không ngừng gật đầu. Nước mắt nước mũi tất cả đều chảy xuống. Ta sai, ta thật biết sai, van cầu ngươi Dương Thanh. Không đúng, van cầu ngươi Tần Dương. Tha cho ta lần này đi. Tốt, cái kia cho ngươi một lần cơ hội. Theo nơi đây nhảy đi xuống. Sống hay chết xem thiên mệnh. Tần Dương thản nhiên nói. Triệu Thiến Thiến thân thể chấn động. Liều mạng lắc đầu. Hiển nhiên là không dám nhảy. Được, cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Vừa rồi ngươi để Huyên Nhi bị bọn hắn làm bẩn đúng a? Nếu không ngươi tới đi, cùng bọn hắn mỗi người làm một lần, ta tạm tha ngươi, Tần Dương nói ra. Mà lần này, Triệu Thiến Thiến đôi mắt ngừng lại vậy phóng xuất ra ánh sáng, liền vội vàng gật đầu. Hảo hảo, ta làm, ta làm, bao nhiêu người đều có thể. Nàng bắt đầu thoát y phục, nhưng mà mới vừa thoát đến nội y, một thanh trường kiếm lập tức xuyên thấu nàng thon dài cái cổ. Bạch, Tần Dương rút ra trường kiếm, nhìn qua chậm rãi ngã xuống đất Triệu Thiến Thiến, lắc đầu nói, nữ nhân này da mặt cũng quá dày. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.